Trình Diễm, cậu hỏi cô ấy ngồi cùng ai sao? Tô Mộc, Trình Diễm đưa mắt nhìn Hòa Vi, lại đưa mắt nhìn Tô Mộc, chỗ ngồi của hai người bọn họ rất gần nhau. Khóe miệng Hòa Vi giật giật, cô nghĩ thầm. CMN, cách chương.